Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 617, Quỷ Minh cửu tiệt nhất kích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero lão đoạn lại là nghiêm túc nói. Ta đối phó đại thần tứ trọng trở xuống là được. Đại thần thất trọng hay là giao cho ngươi, dạng này viễn cổ cao thủ tới đối phó rất nhiều. Nạp Lan Hùng bó tay rồi. Bất quá cuối cùng, Nạp Lan Hùng cũng không có đối phó tam đại đại thần thất trọng. Diệp Vô Trần để Lý Du mấy người nguyên địa chờ đợi. Mà hắn thì bắt đầu bố trí trận pháp. Quỷ Minh tộc mặc dù không có đến đại thần bát trọng cao thủ, nhưng là lại có 4 vị đại thần thất trọng, đại thần ngũ trọng, lục trọng, liền có hơn 10 người. Mà lại quỷ xâm chiến lực không kém gì đại thần bát trọng. Cho nên, Diệp Vô Trần không có chủ quan. Liên tiếp bố trí 10 cái thần trận. Bắt đầu ngừng lại. Diệp Vô Trần cùng Quỷ Minh tộc đánh qua nhiều năm quan hệ. Cho nên, bố trí thần trận đều là lấy quang minh làm chủ. Mỗi một cái thần trận đều có thể khắc chế Quỷ Minh tộc quỷ minh chi lực. Đại trận bố trí tốt về sau, Diệp Vô Trần liền cùng Nạp Lan Hùng mấy người tĩnh tọa tu luyện. Chờ đợi thời cơ ra tay phù hợp. Chờ Quỷ Minh tộc đối với thủy quái khổng lồ thi triển một kích chí mạng lúc. Thủy quái khổng lồ khẳng định sẽ trước khi chết phản công. Lúc kia, chính là Diệp Vô Trần mấy người thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Theo Quỷ Minh tộc các cao thủ không ngừng vây công. Còn thủy quái khổng lồ kia thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Cuối cùng đến sơn cùng thủy tận chi địa. Cùng một chỗ thi triển. Quỷ Minh cửu tiệt nhất kích. Quỷ xâm thấy thế. Hô, hai tay huy động. Kết xuất một cái cự đại thủ ấn. Mà Quỷ Minh tộc cái khác 8 vị cao thủ cũng đều riêng phần mình kết thành một cái thủ ấn to lớn. 9 đại thủ ấn đồng thời bay ra. Liên kết cùng một chỗ. Đột nhiên đánh phía khổng lồ thủy quái kia. Thủy quái khổng lồ nhìn xem ầm vang mà tới 9 đại thủ ấn. Cảm nhận được tử vong uy hiếp. Toàn thân vậy mà bốc cháy lên hắc ám hỏa diễm. Xòe hai cánh. Điên cuồng vỗ. Lập tức. Đầy trời hắc ám hỏa diễm như là mưa to đồng dạng từ hư không đập xuống. Khi quỷ xâm 9 người công kích oanh chúng thủy quái khổng lồ lúc. Đầy trời hắc ám hỏa diễm cũng đập trúng Quỷ Minh tộc rất nhiều cao thủ. Kêu thảm liên miên, ngay cả quỷ xâm 9 người cũng đều bị đầy trời đập xuống hắc ám hỏa diễm làm cho liên tiếp lui về phía sau. Chật vật không chịu nổi. Nhưng là, ngay tại quỷ xâm bọn người liên tiếp lui về phía sau lúc. Đột nhiên, ngàn vạn lóa mắt đao mang phá vỡ hư không. Trong nháy mắt liền chém về phía quỷ xâm 9 người. Tại ngàn vạn đao mang đằng sau, một đầu to lớn tuế nguyệt chi hà xuất hiện ở Quỷ Minh tộc trong tầm mắt mọi người. Cùng tuế nguyệt chi hà đồng thời xuất hiện, còn có một cái che đậy mặt trời to lớn ma trường. Còn có diệu động cửu thiên kiếm khí kinh người. Kiếm khí như hồng, đâm xuyên qua trùng điệp không gian. Chấm, tuế nguyệt chi hà. Thanh ma trường, chân thần chi kiếm, quỷ xâm gào lớn, đột nhiên một chảo đánh ra, đón lấy ngàn vạn đao mang. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đánh lén ta Quỷ Minh bộ tộc, cút ra đây nhận lấy cái chết. Cái khác Quỷ Minh tộc cũng đều nhao nhao xuất thủ, theo kinh người quỷ khí phóng lên tận trời. Đầy trời quỷ chảo cùng ngàn vạn đao mang đụng vào nhau. Tự nhiên thanh âm không ngừng. Chỉ gặp ngàn vạn đao mang rạch ra đầy trời quỷ trào. Quỷ xâm 9 người biến sắc, hoảng sợ mà thối lui. 9 người giáp bọc toàn thân bay ra, phân giải ra đến, hóa thành một cái kết giới. Ngăn tại quỷ xâm 9 người trước mặt, đao mang chạm tại 9 người giáp bọc toàn thân trên kết giới. Quang mang tranh nhiên bắn ra không thôi. Lúc này, kêu thảm liên miên, 9 người nhìn lại. Chỉ gặp Quỷ Minh tộc không ít cao thủ hoặc bị thanh ma trưởng đánh bay. Hoặc bị tuế nguyệt chi hà hóa thành xương khô. Hoặc bị chân thần kiếm khí chặt chân tay thành vô số mảnh vỡ. Đặc biệt là cái kia chân thần kiếm khí cường đại. Vượt qua 9 người tưởng tượng. Một mảnh lại một mảnh Quỷ Minh tộc cao thủ bị cắt chém. Như là bị cắt chém lúa mạch, không ngừng ngã xuống. Đại thần bát trọng, Quỷ Sâm sợ hãi. Tại Quỷ Sâm bọn người sợ hãi dưới, một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa đi ra. Theo sát thân ảnh màu trắng xuất hiện, là một tôn ngàn trượng cự ma. Một cái có vẻ bệnh lão đầu, còn có một cái đạo nhân béo. Diệp Vô Trần nhìn thấy thân ảnh màu trắng, Quỷ Tôn như là mèo bị giẫm lên cái đuôi, cả kinh kêu lên, cái gì? Diệp Vô Trần, Quỷ Sâm bọn người đều kinh ngạc. Cửu Châu vị diện, Diệp Vô Trần trùng sinh chuyển thế sự tình, Quỷ Sâm mấy người cũng nghe nói. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này chính là năm đó Diệp Vô Trần kia chuyển thế. Quỷ Sâm hai mắt co rụt lại, chăm chú nhìn Diệp Vô Trần. Đối với cái gì chuyển thế mà nói, hắn cũng không tin tưởng. Thiên thần bát trọng, Quỷ Sâm nhìn về phía Quỷ Tôn. Quỷ Tôn trước đó hướng Quỷ Minh tộc bẩm báo, nói Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới chỉ là thánh cảnh, ngay cả thánh tổ đều không có, mà linh hồn chi lực có thể so với thiên thần ngũ trọng. Nhưng là bây giờ, Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới là thiên thần bát trọng. Về phần linh hồn chi lực, đại thần tứ trọng trung kỳ, Quỷ Tôn cũng đều một mặt khó có thể tin. Mấy năm trước, tại Cửu Châu vị diện lúc, Diệp Vô Trần này bản thân cảnh giới rõ ràng ngay cả thánh tổ đều không có. Hiện tại, vậy mà đột phá đến ngay cả hắn đều khó mà với tới tình trạng. Những năm này, hắn về tới Quỷ Minh tộc tổng bộ, một mực tại Quỷ Minh tộc tổng bộ trong Minh Hải tu luyện. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng mới thiên thần lục trọng. Hô hấp ở giữa, Diệp Vô Trần bốn người liền tới đến hiện trường. Diệp Vô Trần nhìn xem đồ nằm ở phía xa hấp hối thủy quái khổng lồ. Bất tử thần hoàng pháp tướng gọi ra, niết bàn chi lực như là thác nước tràn vào đối phương thể nội. Lập tức, thủy quái khổng lồ nguyên bản hấp hối kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Quỷ Minh tộc một vị cao thủ muốn lên trước ngăn cản. Quỷ Sâm đưa tay đem nó ngăn lại. Lắc đầu, rất nhanh, thủy quái khổng lồ liền có thể đứng lên. Diệp Vô Trần lại lấy mấy cái sinh mệnh thần thụ lá cây để nó ăn vào. Nói ra, người chỉ có cùng chúng ta liên thủ mới có thể sống sót. Thủy quái khổng lồ nhìn Diệp Vô Trần một chút, cuối cùng đem sinh mệnh thần thụ lá cây nuốt vào. Sau đó gật đầu, quay đầu lại, dùng một chút cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Quỷ Sâm chín người. Bất quá, hắn cũng không có lập tức công kích, mà là luyện hóa cái kia mấy cái sinh mệnh thần thụ lá cây lực lượng sinh mệnh. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi trên người Quỷ Sâm, hổ mị mị trên người Hắc Tà Chi Ma, là ngươi bỏ xuống. Quỷ Sâm khẽ giật mình, cười hắc hắc, không sai, hổ mị mị tiện nhân kia những năm này trải qua sống không bằng chết a, nghe nói ngươi là năm đó họ Diệp chuyển thế. Vừa vặn, ta hôm nay liền vì ta nhị đệ tam muội báo thù. Nói xong, trong tay nhiều một cái trường tiên. Trường tiên có 100 tiết, mỗi một tiết đều là dùng các loại quỷ vật luyện chế mà thành. Giết, Quỷ Sâm đột nhiên nghiêm nghị nói. Trong tay trường tiên đột nhiên hướng Diệp Vô Trần xoắn tới. 8 người khác cùng Quỷ Minh tộc các cao thủ cũng nhao nhao công kích Lý Du. Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn, thủy quái khổng lồ, nhìn xem bao trùm tới trường tiên. Diệp Vô Trần trong tay ma đao một chém mà ra. Đồng thời, một tay thúc giục thái cổ long mổ. Lập tức, 100.000 cự long phá không. Quỷ Sâm kinh hãi. Diệp Vô Trần đột nhiên một bước, liền tới đến Quỷ Sâm trước mặt. Quỷ Sâm thấy thế, hai mắt ngoan lệ, toàn thân Quỷ Minh chi lực tuôn ra hướng bàn tay. Một đạo quỷ mâu xuất hiện. Quỷ Minh chi mâu, chết, tay hắn cầm Quỷ Minh chi mâu, đột nhiên hướng Diệp Vô Trần đâm ra. Khi đâm ra trong nháy mắt, Quỷ Minh chi mâu phía trên mấy vạn trùng Quỷ Minh phù văn bắn ra kinh người quang mang. Quỷ Minh chi mâu, chính là trong Quỷ Minh Thần Công, một môn cực kỳ cao thâm đại đạo thần kỹ. Muốn tu luyện ra cái này Quỷ Minh Chi Mâu, cần khống chế mấy vạn loại Quỷ Minh phù văn. Cho nên, Quỷ Minh bộ tộc tu luyện thành công loe que không có mấy. Đương nhiên, Quỷ Minh Chi Mâu một khi tu luyện thành công, uy lực không cần hoài nghi. Cách chương.